Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Lộc Bình Trôi Sông, tác giả Quyết Đỗ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Chúc quý vị và các bạn vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ, chúng ta đi ngay vào câu chuyện Lộc Bình Trôi Sông, tác giả Quyết Đỗ. Đêm nay trăng 16 chiếu ánh sáng vàng rực xuống con sông quê, nơi có hai cha con ông Tính đang lái con thuyền nhỏ kéo từng mẻ lưới. Hai cha con hết kéo rồi lại thả, đến lần này đoán chừng cũng là mẻ thứ 10, vậy mà ở trong vẫn không có gì. Mẻ nào may mắn lắm thì cũng chỉ có một vài con cá rô phi bé bằng hai đầu ngón tay. Thằng An thấy cha mình sau nhiều lần kéo lưới không thu được kết quả gì khả quan, nó cũng không thiết buông lưới thêm nữa. Nó quay sang nói với cha: Chắc mình kéo xong lần này rồi về thôi, chứ con thấy đêm nay không ăn thua rồi cha ơi. Ông Tính tay đang thực hiện động tác quăng lưới, nghe thấy con trai mình nói thì tạm dừng tay. Ông quay sang phía thằng An trả lời: Tao biết mày muốn đi ngủ lắm rồi đó, nhưng thôi ráng thêm mấy mẻ nữa đi con. Ngoài ra được con cá lớn mà đem ra chợ huyện bán, đổi lấy mấy hào lẻ đưa cho mẹ mày qua nhà ông Lan Mễ chữa bệnh. Thằng An nghe cha nói xong, nghĩ đến mẹ của mình đang nằm bệnh ở nhà thì cũng bỏ ý định quay về. Thôi thì hạ quyết tâm thêm một lần nữa, nếu trời thương thì cha con sẽ có mẹ cá lớn. Nhưng mà khổ, ở cái làng Phú Diễn này mấy tuần nay hoa màu dính phải dịch bệnh, mất mùa đói kém. Người dân trong làng tìm đủ mọi thứ có thể bỏ vào miệng cho qua cơn đói khổ. Bây giờ, đến con giun đất trốn ở dưới đất cũng bị người ta đào lên để làm món giun xào đĩa luộc. Thì thử hỏi, lấy đâu ra cá cho cha con nhà ông Tính bắt chứ? Hai cha con ông cứ lênh đênh trên sông, cho đến khi mặt trời gần lên mới chán nản kéo lưới lên đi về. Ông Tính nhìn lên bầu trời mà cảm thấy chán cho cái cảnh bần cố nông. Ông chợt cảm giác như có một thứ gì đó dướng vào trong lưới. Ông Tính vội bật dậy, ra sức kéo cái lưới, miệng hô to: Có cá to rồi, mau phụ cha kéo lên đi con ơi. Thằng An nghe cha hô có cá lớn, lập tức chạy lại, dùng hết sức lực để phụ cha của mình kéo lưới lên. Hai cha con ông Tính vật lộn với cái thứ kia rất lâu. Dưới nước, con thủy quái không chịu chấp nhận số phận, nó chống trả quyết liệt. Đến nỗi, con thuyền nhỏ của ông xé một chút nữa bị nó nhấn chìm. Cả hai bên giằng co, cho đến khi mặt trời lên, con thủy quái đó có vẻ thấm mệt, cho nên lúc này mẻ lưới không còn nặng như lúc nãy nữa. Hai cha con ông Tính hồi hộp kéo con thủy quái kia lên, xem thử nó có to như ông tưởng tượng ra không. Nhưng khi lưới được kéo hết lên thuyền thì lại không có con cá nào ngoài một cái lọ lọc bình rất lớn được làm bằng một thứ kim loại màu vàng. Xung quanh bình khắc rất nhiều ký tự lạ. Ông Tính cầm cái bình lên chán nản nói với thằng con: Tức thiệt chứ, tưởng kéo được con cá to, cuối cùng lại là cái bình dấu dẫn này thôi. Nói xong, ông dung tay định ném cái bình xuống sông, thì thằng An đã nhanh chóng ngăn lại. Cha ơi, đằng nào cũng vớt lên rồi, mình cứ đem nó về đi, đem đi bán có khi lại được giá đó. Ông Tính hướng ánh mắt nhìn về phía thằng An. Mày nói bán được hay sao? Cái thời đói kém này, lo ba bữa không bị đói đã là giỏi lắm rồi, chứ ai dư giả đâu mà mua mấy cái thứ vô bổ này chứ. Nói đến đây, giọng ông Tính có vẻ bực bội. Thằng An thấy cha mình không được vui, cũng đành thôi. Vậy là hai cha con nó thu dọn lưới đi về. Con xuồng chèo ngược dòng nước để hướng về nhà. Gọi là nhà cho nó ấm cúng, chứ cũng chỉ là một cái chòi nhỏ nằm ở gian sông. Khi xưa, ông Tính với bà Hoa, vợ của mình, đều là cảnh mồ côi trôi sông lạc chợ. Họ cứ thế bèo nước gặp nhau, nên nghĩa vợ chồng. Sau nhiều năm lênh đênh trên sông nước, cả hai cũng dành dụm được một số vốn mua một mảnh đất nho nhỏ nơi mà gia đình họ đang sinh sống. Ông Tính khua mái chèo, miệng ngậm điếu thuốc rê, phì phèo nhả khói. Còn thằng An ngồi ở phía trước, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Chợt hai cha con nghe thấy tiếng kịch một cái. Con thuyền cũng rung lên như chạm phải một cái thứ gì đó. Ông Tính kêu lên. An à, mày ngó xuống nước xem cái gì nó đụng vô thuyền vậy? Thằng An nghe lời cha của mình nói, liền hướng ánh mắt nhìn xuống nước kiểm tra một lượt. Sau đó trả lời cha. Con không thấy gì hết đó, chắc là... Thằng An nói đến đây thì hiện tượng đó lại xảy ra một lần nữa. Lần này lực lao vào mạnh hơn, làm cho con thuyền rung lắc mạnh, lủng luôn một lỗ lớn. Nước sông theo đó mà ồ ạt tràn vào. Hai cha con ông Tính cũng bị bất ngờ té lộn cổ xuống sông luôn. Hai cha con tuy là dân sông nước lâu năm, nhưng đúng ngay cái khúc sông này nước nó chảy xiết, làm cho hai cha con ông lặn ngụp mãi mà vẫn chưa ngoi lên được. Cho đến khi cả hai không còn sức để dùng dãy nữa, họ đành phải buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn đi. Cảnh vật trước mặt ông Tính bắt đầu mờ dần, mờ dần. Trong giờ phút sinh tử đó, ông Tính cố gắng dùng chút sức tàn còn lại, đưa đôi tay về phía thằng con ở cách đó không xa. Rồi cả hai cha con ông dần dần bị dòng sông nuốt chửng. Ông Tính rơi vào một vùng tối. Ở trong không gian đó, mọi thứ dường như bị ngưng động lại, khiến cho ông mất đi khái niệm về thời gian. Cho đến khi ông nghe thấy tiếng của bà Hoa gọi tên mình, âm thanh mỗi lúc một rõ dần. Ông ơi! Ông ơi! Ông Tính hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, nhận ra tiếng nói đó phát ra sau một cánh cửa. Ông muốn đáp lời vợ, nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn lại không cho ông kêu lên thành tiếng. Phía bên kia cánh cửa đang bắt đầu khép lại, ánh sáng cũng theo đó mà thu hẹp lại, mờ dần. Trong khoảnh khắc ấy, ông Tính nhận ra đây có thể là lối thoát, liền cố hết sức chạy về phía đó, mong thoát khỏi nơi này. Khi thân hình của ông vừa chạy qua cánh cửa, cũng là lúc nó khép lại hoàn toàn. Lúc này ông lại cảm thấy như rơi vào một dòng xoáy không gian màu trắng. Cái dòng xoáy đó cứ thế kéo ông xuống, cho đến khi ông tròn mở mắt thì thấy mình đã nằm ở nhà. Bên cạnh là bà Hoa đang nhìn ông mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Sắc mặt của bà lúc này so với mấy hôm trước cũng đã đỡ hơn nhiều. Ông lo lắng hỏi vợ. Thằng An nó đâu rồi? Nói xong, ông Tính vội vàng ngồi bật dậy. Nhưng sau cơn mê, đầu óc của ông vẫn còn cảm thấy choáng váng, nên khi ngồi được một nửa, ông lại ngã vật xuống giường, chân tay tê dại mất hết cảm giác. Bà Hoa thấy chồng tỉnh lại, mừng mừng tủi tủi, gạt nước mắt nhìn ông. Thằng An nó ra ngoài rồi ông ơi, ông mới tỉnh lại còn mệt, để tôi ra kêu nó đi chợ nghe, mua ít thịt về nấu cháo cho ông ăn. Ông Tính cảm thấy hai cha con mình thật là may mắn khi nghe vợ mình nói thằng An vẫn bình an vô sự. Nhớ lại cái hình ảnh tuyệt vọng lúc đó mà ông lại rùng mình nổi cả gai ốc. Ông Tính nhìn bà vợ lắc đầu nói. Tôi chưa có đói, bà không cần phải sai nó đi cho mất công đâu. Bà Hoa tỏ ra hết sức ngạc nhiên cầm tay chồng mình. Trời ơi, ông nằm đó gần 3 ngày không có ăn uống gì rồi. Lần này tới lượt ông Tính tỏ ra khó hiểu. Trong đầu của ông cũng chỉ lơ mơ đoán ra là khi mình bị chìm xuống dòng sông đến khi tỉnh lại, quá lắm thì cũng chỉ trải qua 3 canh giờ là cùng. Nào ngờ nó lại trôi đi nhanh quá thế. Mình nằm đây đã 3 ngày rồi sao? Ông thầm nghĩ. Để cho chắc ăn, ông Tính hỏi bà Hoa thêm một lần nữa. Có đúng là tôi đã nằm mê man 3 ngày rồi không bà? Bà Hoa gật đầu xác nhận. Việc đó hoàn toàn chính xác. Bà lại gần chỗ của chồng mình ngồi xuống bắt đầu kể. Sáng hôm đó, nhân lúc cảm thấy trong người đỡ mệt, bà lôi cái lưới đánh cá bị rách ra giá lại, đợi hai cha con ông về. Nhưng khi bà vừa mới thắt được vài cái mắt lưới, thì nghe tiếng mấy người thanh niên gần đó tri hô. Có người chết đuối kìa bà con ơi, có người chết đuối. Sau tiếng kêu đó, bà Hoa cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, liền bỏ dở công việc mà đi theo đoàn người đến chỗ xảy ra sự việc, coi xem người nào bị mắc nạn. Đến nơi, bà Hoa bụng rụng hết cả tay chân, mặt mũi tím tái khi nhận ra hai cái xác đang lập lờ trôi trên sông kia chính là chồng và thằng con duy nhất của bà. Lúc đó, cơ thể của bà như bị ai đó lấy hết đi sức sống. Bà ngã quỵ xuống đất, đau đớn gào khóc. Mấy người dân ở gần chứng kiến cái cảnh đó đều cảm thấy mũi lòng xót xa, thương cho hoàn cảnh gia đình của bà. Một ông cụ có tuổi trong làng chống cái gậy gỗ lại gần bà Hoa, nói mấy lời an ủi. Thôi, con đừng quá đau buồn. Đằng nào hai cha con nó cũng gian xấu rồi. Con có khóc nữa thì người chết cũng không có thể nào sống lại được đâu. Nói xong, ông cụ quay sang phía đám thanh niên đang đứng đó. Mấy đứa, tụi bay có lòng thì giúp đưa xác của họ về nhà đi. Đám thanh niên nghe thấy lời ông cụ nói vậy, liền cởi áo sắn quần, lội xuống kéo hai cái xác cha con ông Tính lên. Khi hai cái xác được mấy thằng thanh niên đưa lên bờ, lúc này họ mới phát hiện ra cả hai vẫn còn sống, nhưng trong tình trạng hết sức nguy cấp, phải đến 8-9 phần không qua khỏi. Mấy thằng thanh niên vội sơ cứu qua cho hai cha con, sau đó khiêng đến nhà của ông thầy Lan Huân ở gần đó nhờ ông cứu chữa. Ông Tính nghe bà Hoa kể đến đây liền ngắt lời vợ của mình. Rồi mọi việc tiếp theo như thế nào? Bà Hoa quay lưng, rót một chén nước đầy đưa qua cho chồng mình uống, rồi bà bắt đầu kể tiếp. Ông biết không? Khi người dân đưa hai cha con ông Tính đến nhà ông thầy Lan Huân, thì mạch đập của thằng An cũng gần như dừng hẳn. Ngay cả ông Lan cũng lắc đầu mà nói với mọi người. Tôi không dám chắc rằng thằng bé này có thể qua khỏi đâu. Ấy vậy mà thằng An, sau ba canh giờ, nó dần dần tỉnh lại và phục hồi rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của những người dân có mặt tại đó. Còn ông Tính, mặc dù tình hình sức khỏe cũng đã khả quan hơn rất nhiều, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Thầy Lan Huân sau khi thăm khám thì cũng chỉ cắt cho mấy thang thuốc bổ rồi nói với bà Hoa cho ông Tính về nhà theo dõi thêm cho đến khi nào ông ấy tỉnh lại. Bà Hoa theo lời thầy nhờ mấy người khiêng chồng mình về nhà. Trước khi bà Hoa ra về, ông thầy Lan thấy sắc mặt của bà xám xịt, đoán chừng bà không được khỏe, cũng làm phúc cắt cho bà một ít thuốc chữa bệnh. Bà Hoa vô cùng xúc động, cảm tạ thầy Lan Huân và mọi người trong làng. Cũng may cho bà, sau ba ngày quên ăn quên ngủ, túc trực bên chồng, cuối cùng ông ấy cũng tỉnh lại. Mà ông có biết cái lọ lọc bình vàng kia ở đâu không? Bà Hoa hỏi. Ông Tính nghe vợ mình nhắc đến cái lọ màu vàng thì lấy làm ngạc nhiên. Bà nói cái lọ nào? Bà Hoa chỉ về phía cái bàn. Kìa, nó kia kìa. Ông Tính hướng mắt về phía tay vợ mình chỉ, hoảng hốt thốt lên một câu. Trời ơi! Khi nhận ra đó chính là cái lọ lọc bình mà đêm đó ông đã ném xuống sông. Ở đâu? Ở đâu mà bà có nó vậy? Thì lúc người ta vớt thằng An lên, hai tay của nó vẫn còn ôm cái lọ lọc bình này mà. Ông Tính không tin vào tai của mình, liền kể lại cho vợ nghe đầu đuôi sự việc diễn ra vào cái đêm hôm đó. Bà Hoa sau khi nghe chồng mình kể lại không giấu được sự ngạc nhiên. Bà bước xuống giường, tiến lại chỗ cái bàn. Bà ôm lấy cái bình đến bên giường chồng. Ông coi nè, cái lọ đẹp thế này á, tôi dùng nó để cắm hoa trên bàn thờ, ông thấy có được không? Ông Tính nhìn cái lọ lọc bình trên tay bà Hoa, trong đầu suy nghĩ, ba cái đồ lụm dưới sông cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng gạt qua một bên, khi mà bà Hoa cố nài nỉ ông giữ chiếc bình lại cho bằng được. Thôi, tôi nghĩ hai cha con ông á, chắc có duyên với cái lọ này, nên nó mới theo gia đình mình về tới đây đó. Lúc này ông Tính nhìn kỹ lại cái lọ lọc bình, thấy nó cũng khá là đẹp mắt, đành phải tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Thôi thì bà muốn dùng nó làm cái gì thì làm đi, chứ tôi biết làm sao được. Bà Hoa nghe thấy chồng mình nói đồng ý thì vui vẻ mang cái lọ ra sông rửa qua loa một lượt. Ra tới bờ sông, bà dìm cái cổ bình xuống để cho nước tràn vào bên trong, sau đó đưa lên lắc mạnh. Chợt bà Hoa nghe thấy cái tiếng giật gì đó cọ sát vào thành của chiếc lọ. Bà lắc thêm mấy cái nữa, vẫn là cái tiếng kêu đó. Tò mò, bà dốc ngược cái bình xuống đất để coi bên trong đó chứa cái thứ gì. Khi cái vật thể ở bên trong cái lọ lọc bình rơi xuống đất, cũng là lúc bà Hoa há hốc miệng tròn hai mắt, bà khẽ kêu lên. Trời ơi, cái gì vậy nè? Liền sau đó, bà cầm nó lên, giấu vào trong áo, đảo mắt quan sát xung quanh, xem có ai nhìn thấy cái sự tình vừa rồi của bà hay không. Rồi mới ôm luôn cái bình, chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, bà Hoa vội vàng lôi cái thứ mà bà vừa phát hiện kia ra, đưa cho chồng mình xem. Ông Tính nhìn thấy thì nhận ra ngay đó là một thỏi vàng ròng. Ông cầm thỏi vàng trên tay ngắm nhìn nó, trong lòng vui sướng tột độ, xém một chút nữa reo lên. Cũng may là ông kiềm chế được, quay sang nói nhỏ với vợ mình. Là vàng đó bà nó ơi. Bà Hoa xúc động rưng rưng nước mắt đáp lời chồng. Là trời giúp mình rồi ông ơi, là trời giúp mình rồi đó. Cả hai vợ chồng cùng với thằng An, cả ngày hôm đó vui mừng tới độ quên cả ăn uống. Bẵng đi một thời gian ngắn, ở cái làng đó, không ai còn thấy bóng dáng của một gia đình nghèo khổ làm nghề đánh cá giang sông nữa, mà thay vào đó là một ông phú hộ giàu nhất nhì cái vùng này. Người trong làng vẫn thường hay gọi ông ấy là ông Phú Tính, hoặc một cái tên thân thiện hơn, ông Phú Chài, và ông ấy cũng rất thích cái tên Phú Chài này. Việc ông Phú Chài phất lên một phần là nhờ vào số vàng đó, nhưng phần lớn lại nhờ tới công việc mà ông ấy gặp thời. Buông cái gì cũng lời to, đi chuyến nào là chắc chắn ăn lời chuyến đó. Sau nhiều lần đi những chuyến hàng xa, ông Phú Tính cũng mở mang trí óc được rất nhiều. Việc ông nghe về những vật phẩm gọi là phong thủy giúp mang lại dưỡng khí tài lộc cho gia đình không ít. Cho nên ông cũng đoán ra được cái lọ lọc bình mà hai cha con ông vớt được ở dưới sông kia là một báu vật giúp cho ông gặp nhiều may mắn trên thương trường. Chính vì vậy mà ông Phú Tính cùng với bà Hoa lúc này cũng được người ta gọi là bà lớn ông lớn. Họ bàn với nhau lập nên một cái trang thờ sơn son thép vàng thật lộng lẫy để đặt cái lọ lọc bình ấy lên, ngày đêm nhang khói thờ phụng. Hai ông bà Phú mặc dù sống trong cảnh giàu sang phú quý nhưng lại cảm thấy rất buồn lòng khi mà cái thằng An từ khi trở thành cậu chủ lại thay đổi tính nết, học cái thói xấu ở đâu, càng ngày càng trở nên hách dịch. Nó thường nghĩ ra những cái trò quái gom để làm tình làm tội mấy đứa gia nhân trong nhà, mặc cho bà Hoa đã hết lời khuyên can. Và cũng kể từ khi hai ông bà Phú Chài lập lên cái trang thờ cái lộc bình kia, trong làng lâu lâu lại có người lăn ra chết một cách bất đắc kỳ tử. Và đêm hôm nay, chuyện đó lại một lần nữa xảy ra. Khi mà ông cụ Nhân đang ngồi nhâm nhi ly trà tàu thì cụ nghe loáng thoáng có tiếng người dân trong làng hô to: "Có người chết, có người chết rồi." Cụ Nhân cố gắng vịn cái tai sắp hỏng của mình lên để nghe cho rõ. Một hồi ông quay sang hỏi đứa cháu mình đang đứng ở gần đó: "Hả? Cái gì? Ai tết? Cái gì tết vậy?" "Là người chết đó, có người chết cụ ơi." Cụ Nhân gật đầu rồi nói: Nghe rồi, là có người chết hả? Khổ, mày dẫn cụ ra chỗ đó xem người chết đó là ai. Thằng Quý, cháu ông cụ, nghe thấy lời đề nghị đó, liền đi lấy cái cây gậy gỗ đưa cho ông cụ Nhân. Rồi hai ông cháu dắt tay nhau đi ra chỗ người ta phát hiện cái xác. Đến nơi, họ nhìn thấy một cái xác đang nằm úp mặt ở trên vệ đường. Ngoài ra còn có một cái giỏ bắt ếch nằm lăn lóc ở bên cạnh đó. Mấy người thanh niên gan dạ xúm nhau lại lật cái xác kia lên, thì nhận ra nạn nhân chính là anh Nhất, nhà ở cuối làng, chuyên làm nghề bắt ếch đêm. Một bà hàng xóm ở gần nhà anh Nhất nhìn thấy cái thi thể đang nằm dưới đất, mặt mũi dặn dẹo, thất khiếu không ngừng chảy máu, hai con mắt lồi to, thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Bà ta rùng mình sợ hãi, miệng thốt lên: "Trời ơi, thằng Nhất, tội nghiệp cho nó quá nè." Một người đứng cạnh đó nghe thấy bà ta nói vậy, cũng quay sang tỏ thái độ buồn bã góp lời: "Đúng là thằng Nhất rồi đó, có ai báo cho gia đình nó biết chưa?" Mấy người khác lại xen vô: "Chưa có ai đi đâu, bây giờ chắc là đưa xác nó về nhà cái đã." Vậy là một lần nữa, cái đám thanh niên lại phải khiêng xác người đi trên con đường làng. Cái vụ việc anh Nhất chết bất đắc kỳ tử ở cái làng này thực chất không phải là vụ đầu tiên. Trước đó mấy tháng, người làng cũng đã phát hiện ra xác của hai người thanh niên khỏe mạnh, cả ba vụ. Nạn nhân đều tử trạng giống y hệt nhau và cùng cách nhau một khoảng thời gian nhất định là tròn 2 tháng. Đám thanh niên trong làng đưa được thi thể anh Nhất vào trong nhà, đặt lên cái chõng tre nằm ở giữa. Mọi người không nén được sự đau xót khi chứng kiến cái cảnh chị Hương, vợ anh Nhất, đang ôm đứa con mới sinh được 3 ngày tuổi, vật vã bên chồng khóc liệm đi. Đám tang của anh Nhất được bà con dân làng chung nhau chung sức tổ chức ngay sau đó. Ông Phú Hộ Chài nghe người dân nói vậy, nhớ đến những ngày cơ cực của hai vợ chồng khi xưa mà mũi lòng thương, cho vợ chồng anh Nhất một mảnh đất nho nhỏ để an táng chồng mình cho tử tế. Sau đám tang của anh Nhất, người ta cũng không thể biết được đây là vụ cuối cùng chưa, hay lại có ai phải chết bất đắc kỳ tử nữa. Vì thế, người dân trong làng Phú Diễn này từ độ đó tự dưng phải gánh thêm một nỗi lo sợ vô hình. Họ truyền tai nhau rằng lúc mới lập làng, nơi đây là mảnh đất lắm ma nhiều quỷ. Trước đây là khí dương lấn áp, khiến cho bọn chúng không dám làm gì. Đến nay thì luồng dương khí đó càng ngày càng yếu dần đi, cho nên bây giờ lũ yêu ma chúng quỷ mới có thể tác quái mà bắt người dân trong làng. Cái tin đồn đó không biết chính xác tới mức độ nào, chỉ thấy người trong làng tin đến sái cổ. Tất cả mọi nhà trong làng đều thỉnh về cho mình một lá bùa gọi là trấn tà, dán ở trước cổng. Có nhà còn để cho chắc ăn, còn dán bùa vàng chóe đầy cả cửa. Chỉ riêng nhà ông Phú Hộ Tính là không dán lá bùa nào. Thực ra là lúc đầu, ông ấy cũng xin được của một người quen mấy lá bùa về dán ở cổng. Nhưng từ khi dán bùa, việc làm ăn của ông gặp nhiều bất lợi, và đặc biệt là cái lọ lộc bình mà ông vẫn thường ngày nhang khói thờ phụng. Nó ngày một tối dần, không còn sáng bóng như lúc trước. Vậy là ông Phú Hộ Tính gỡ cái lá bùa dán trên cửa đó xuống, đưa cho một thằng gia nhân, kêu nó mang ra sông đốt. Từ khi đốt cái lá bùa đó đi, gia đình của ông mua may bán đắt như cũ, và cái lọ lộc bình kia cũng ngày một sáng loáng trở lại. Đêm nay trăng thanh gió mát, bà Phú Hoa nhân lúc đợi chồng mình đi chuyến hàng qua tỉnh khác, đang trên đường trở về. Không có việc gì làm, bà liền bắt ghế lấy cái lọ lộc bình xuống, nâng niu lau chùi cho nó sáng bóng hơn. Trong lúc bà Hoa đang nhẹ nhàng lau chùi, thì bỗng bà nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ xuyên vào bên trong tai của bà. Tiếng khóc đó nghe ai oán thê lương lắm. Nó làm cho bà như có một luồng hơi lạnh toát thổi vào sau gáy, rồi từ đó nó chạy khắp châu thân của bà. Bà Hoa rùng mình một cái khi tiếng khóc đó tuy nhỏ nhưng càng ngày càng xói sâu vào tai của bà. Bà Hoa sợ hãi ôm cái lọ lộc bình vào lòng, nghe ngóng xung quanh xem coi tiếng khóc đó phát ra từ hướng nào. Lúc này bà lại có một cảm giác rằng cái âm thanh ai oán kia nó không phải phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, mà phải nói là nó rất gần với bà. Và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, bà Phú nhận ra đó là tiếng khóc của anh Nhất, người mới chết cách đây không lâu, và âm thanh đó nó phát ra từ cái lọ lọc bình. Bà Phú Hoa sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, chân tay như mất hết kiểm soát. Bà vội vàng quăng cái lọ xuống đất, đưa hai tay ôm đầu, miệng liên tục hét lớn. Có ma! Bớ người ta có ma! Cũng cùng lúc này, bà Phú Hoa cảm thấy có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm cho bà giật bắn người. Bà nằm chiêm bao cái gì mà la lối ôm sòm lên vậy? Bà Hoa nghe thấy tiếng ông Phú chồng mình gọi, cảm thấy nỗi sợ hãi cũng dời đi phần nào. Bà nhìn về phía ông Phú Tính, rồi lại hướng ánh mắt lên cái trang thờ. Cái lọ lộc bình vẫn nằm yên dị trên đó. Sau cái lớp khói nhang mờ mờ ảo ảo, chắc là chồng bà vừa mới cắm lên. Bà Phú đưa tay lên mặt lau mồ hôi, kể lại giấc mơ vừa rồi cho chồng mình nghe. Ông Phú Hội Tính, sau khi nghe vợ mình kể xong, liếc mắt về phía cái trang thờ, miệng khẽ nở một nụ cười, quay sang rót một ly nước trà đưa qua phía của bà Phú. Chắc bà lại nghe cái lũ gia nhân kể mấy cái chuyện ma chứ gì. Như nhà mình thờ cúng đầy đủ, tôi không có nghĩ có con ma nào nó dám cả gan bước vô nhà mình đâu. Bà Phú Hộ Hoa sau một hồi suy nghĩ, cũng cảm thấy lời chồng mình nói có lý. Trên bàn thờ nhà bà, có khi nào thôi khói lửa đâu. Nhưng dù bà cố trấn an bằng những cái suy nghĩ đó, thì sâu thẳm trong ý nghĩ của bà Phú Hoa vẫn tồn tại một câu hỏi. Tại sao cái cảm giác lúc nãy nó lại chân thật đến như vậy? Thậm chí đến bây giờ, bà vẫn còn cảm thấy một chút dư âm của luồng khí lạnh đó, nó len lỏi trong cơ thể của bà. Ông Phú Tính thấy vẻ mặt của vợ mình vẫn có chút gì đó lo lắng. Ông cầm tay vợ mà nói. Bà vô nhà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện chỉ là tưởng tượng mà thôi. Để mai tôi kêu thằng xe nó chở bà lên chùa cho thanh tịnh đầu óc. Bà thấy làm sao? Bà Phú Hoa đứng dậy nhìn chồng nói. Ông nói vậy cũng phải. Từ khi nhà mình có của ăn của để, hai vợ chồng mình mấy lần hứa lên chùa mà lu bu quá, tới giờ vẫn chưa có đi được. Ông Phú Tính gật đầu. Ừ, tôi còn bận chút sổ sách, lát nữa xong chắc cũng khuya lắm, bà cứ vào ngủ trước đi. Ông ráng nghỉ ngơi sớm đi nghe, chứ mấy hôm nay tôi thấy ông gầy đi nhiều lắm rồi đó. Nói xong, bà Phú quay lưng bước vào trong nhà, để lại cho ông Phú ngồi một mình bên cái bàn chất đầy sổ sách. Ông Phú Tính ngồi làm việc đến tận nửa đêm. Trời hôm nay trăng thanh gió mát, hắt ánh sáng vàng qua cửa sổ, làm cho ông nhớ lại cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời gia đình của mình. Ông Tính đưa tay lấy cái ấm, rót một ly trà nóng ra cái chén ngọc, đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trong những con số. Cái bàn tính bằng gỗ liên tục vang lên tiếng lạch cạch. Cho đến khi ông Phú hoàn thành công việc, trời cũng đã quá khuya. Lúc này, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Ông mệt mỏi dương vai ngáp một cái thật dài. Vô tình hướng ánh mắt về phía cái trang thờ cái lọ lộc bình. Thấy ba cây nhang trên đó đã cháy hết từ lúc nào. Theo thói quen, đốt thêm ba cây nhang khác, cắm vào giữa bát nhang. Đoạn ông chắp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm cầu xin. Khi ông Phú Tính đang khom người lạy xong cái thứ ba, thì bên tai của ông lại nghe thấy tiếng của thằng An nó gọi. Cha ơi! Cha ơi! Ông Phú Tính theo phản xạ đáp lời. Ôi! Cha đây! Ngay sau đó, ông hướng ánh mắt ra phía cửa, thì không thấy ai ngoài một khoảng sân lát gạch đỏ rộng lớn. Ông nhìn xung quanh vẫn không thấy nó đâu, nhưng tiếng của thằng An vẫn phát ra từ một nơi nào đó. Nó liên tục gọi cha mình, giọng điệu lúc xa lúc gần, khiến cho cái không gian xung quanh ông Phú Tính tự nhiên trở nên âm u ngột ngạt đến khó thở. Ông Tính không kìm nổi cảm xúc nói lớn. An, mày ở đâu đó? Không có tiếng trả lời. Cha ơi! Lần này ông Phú Tính cảm thấy rất bực tức, không hiểu cái thằng con trai của mình có chuyện gì mà nó lại kêu cha nó vào lúc này. Trong khoảng khách, ông Tính nghe thấy tiếng nước chảy rất gần chỗ của ông đứng. Rồi tiếp theo là âm thanh nước tràn vào tai của ông ồng ọc. Âm thanh đó kéo ông Phú Tính trở lại với cái cảm giác lúc bị dòng sông nhấn chìm. Nỗi sợ hãi lúc này mới dần dần xâm chiếm đầu óc. Ông đưa hai tay bịt tai lại lắc mạnh, mong tống khứ cái âm thanh quái quỷ kia ra khỏi đầu. Nhưng không, cái âm thanh đó ngày càng rõ dần, lấn sâu vào bên trong tai. Ngực của ông bây giờ như bị một thứ gì đó ép vào, làm cho mỗi một nhịp thở của ông rất khó khăn. Ông cố gắng hít một hơi, rồi lại hai hơi. Chợt ông hoảng hốt tột độ khi nhận ra mình đang chới giới giữa dòng sông. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao lại ở giữa dòng sông rồi? Bản năng sống còn của ông bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Ông liên tục ngoi lên khỏi mặt nước để hớp lấy không khí. Cha ơi! Ông lại nghe thấy tiếng gọi ấy vang lên bên kia. Lần này, ông cố gắng quay người về phía âm thanh đó phát ra. Trước mắt của ông là cảnh tượng thằng An nó đang chống chọi với dòng nước lớn. Nó đang cố dùng chút sức tàn để ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước, giói đôi tay về phía cha của mình. Nó gọi lớn một câu: Cha ơi! Cha! Cứu con! Rồi nó chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo. Ông Phú Tính dù cố gắng như thế nào vẫn không thể bơi tới chỗ của thằng An, đành phải tuyệt vọng nhìn thằng con trai mà hét lớn: An! An ơi! Ông! Ông ơi! Tiếng của bà Hoa kêu lớn kéo ông Phú thoát khỏi cơn mộng mị. Ông mơ thấy cái gì mà gọi tên thằng An dữ vậy? Thì ra đây chỉ là giấc mơ. Ông Phú nghĩ, rồi đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, đoạn quay sang phía bà Hoa. Tự dưng hôm nay tôi nằm mơ, thấy cái cảnh hai cha con tôi bị đuối nước. Bà Phú Hoa kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Thiệt là khổ à, ông làm việc nhiều quá, đến nỗi nằm ngủ gục ở trên bàn luôn. Ừ, tôi mãi làm việc quá, cũng không biết mình ngủ quên lúc nào nữa. Ông Phú Tính trả lời, xong cầm cuốn sổ lên xem. Thấy mình đã làm xong việc, những nét mực trên giấy vẫn còn chưa khô, chứng tỏ ông Phú Tính vừa mới rơi vào cơn mộng mị thôi. Bà Phú Hoa nhắc nhở ông. Thôi, ông vào nhà nghỉ ngơi đi, mai tranh thủ cùng với tôi lên chùa. Bà Phú Hoa đứng dậy bước vào trong phòng ngủ. Ông Phú Tính cũng theo chân vợ mình. Chợt bàn chân của ông cảm thấy man mác, nó như dẫm phải một vũng nước, tưởng là lúc nãy mình vô tình làm đổ chén nước trà. Bèn đưa tay lấy cái đèn dầu soi xuống dưới chân. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông hoảng hốt khi thấy cả cái nền nhà của mình bị ngập trong nước. Bên tai của ông còn mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ bị bạch vào chân. Bỗng từ đâu thổi tới một luồng khí lạnh buốt, ánh đèn dầu trên tay của ông cứ thế mờ dần đi rồi tắt hẳn. Bỏ lại ông Phú Tính chìm trong không gian tối đen. Ông quơ quơ tay, cố tìm cái chiếc khỏa. Không có gì chạm vào tay ông hết, như thể trước mặt của ông là một khoảng không trống vắng dài vô tận. Ông Phú nghe thấy bên tai của mình có tiếng nước chảy dữ dội. Ông có cảm giác như mình đang bị chìm dần dần xuống nước. Nước từ mắt cá chân cho tới đầu gối, rồi lên tới ngang bụng. Một nửa cơ thể của ông đã chìm trong làn nước lạnh buốt. Toàn thân ông bị mất nhiệt một cách nhanh chóng. Ông Phú Tính cố gắng quẩy đạp để ngoi lên, nhưng toàn thân của ông bị một cái thứ gì đó nó giữ chặt, khiến cho ông không thể vùng dậy được. Đành mặc cho dòng nước lạnh buốt kia từ từ dâng lên cổ, lên mặt, tràn vào miệng, vào mũi của ông. Cả cơ thể lúc này đã bị dòng nước nhấn chìm. Hai tay ông bị sức ép của nước đau điếng, không còn nghe thấy một thứ âm thanh nào hết. Chợt trong cái không gian lạnh buốt đó, ông Phú cảm thấy bàn tay của mình đang bị một cái thứ gì đó nó kéo mạnh. Trước mặt ông xuất hiện một chấm sáng nhỏ màu vàng, đang từ từ lớn dần. Ánh sáng đó chiếu tới đâu, nước biến mất tới đó. Đến lúc này, ông Phú Tính lại thấy mình vẫn còn đang đứng ở cái phòng khách nhà mình, và cái thứ đang nắm tay ông là bà Phú Hoa, chứ không phải là cái thứ gì đó ghê gớm như ông vừa mới tưởng tượng ra. Bà Phú Hoa tay cầm cái đèn dầu soi trước mặt ông chồng mình rồi nói: "Tôi vào phòng nằm đợi hoài mà không thấy ông vô, mới quay ra gọi ông thì thấy đèn đã tắt từ bao giờ." Ông Phú toát mồ hôi hột hỏi lại bà Phú: "Thiệt vậy hả? Lúc bà đi vào trong nhà tôi cũng đứng dậy đi theo vào trong mà." "Không, ông ở ngoài này lâu lắm, tôi ra tìm cái chiếc quả thắp cái đèn dầu gọi hoài mà ông mới trả lời đó chứ." Đầu óc của ông Phú trở nên trống rỗng, ông cúi mặt nhìn xuống dưới chân, thấy nền nhà hoàn toàn khô ráo, nhưng cái cảm giác lạnh buốt vẫn còn quanh quẩn đâu đây. "Trời sắp sáng rồi đó, ông đi vô ngủ đi." Bà Phú Hoa nhắc nhẹ, rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Khi cả hai vợ chồng ông Phú vừa bước chân vào bên trong phòng ngủ, cũng là lúc ở trên cái trang thờ lọ lộc bình kia từ từ nó rung lên, và từ bên trong cái bình đó phát ra một tiếng khóc ai oán mà phải cố gắng lắm người ta mới lắng nghe được. Bên trong phòng ngủ, ông Tính trằn trọc mãi mà vẫn không thể nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần đôi mi của ông khép lại là cảnh tượng đó lại hiện ra. Cho đến khi gà gáy sáng, ông Phú Tính mệt mỏi đi ra sân giếng rửa mặt mũi, sau đó quay vào nhà thắp nhang trên cái bàn thờ. Bà Phú Hoa cũng dậy từ rất sớm để sửa soạn một ít đồ lễ chuẩn bị lên chùa. Bà lấy trong tủ bộ quần áo nâu sồng mà bà đã mua từ lúc trước rất lâu nhưng chưa có dịp mặc tới. Hai vợ chồng ông Phú Tính sau khi dùng xong bữa sáng liền xách cái giỏ đồ lễ đi ra xe ngựa để cho thằng phu đánh xe đưa đến một ngôi chùa lớn gần đó. Cảnh vật quê của ông sau một thời gian cũng trở mình đổi mới. Đời sống của người dân nhờ có vợ chồng ông Phú bỏ tiền của ra giúp mua giống mới, bây giờ đây họ cũng bớt đi cơ cực rất nhiều. Không còn thấy người chết đói ra nằm ven đường, mà thay vào đó là những cánh đồng lúa chín vàng đang đung đưa theo chiều gió. Người dân ở đây ai cũng cảm mến ông lắm. Mấy người đang cắt lúa ở dưới ruộng thấy ông Phú Tính đi qua, họ vẫy tay chào. Thằng Phú cho chiếc xe ngựa chạy nhanh hơn về phía trước. Không bao lâu, cánh cổng lớn của ngôi chùa đã hiện ra trước mắt họ. "Nè, Phú ơi, con có vào lễ chùa với ông bà không?" Thằng phu xe lễ phép trả lời ông Phú: "Dạ thưa ông bà, ông bà cứ vào trong lễ Phật đi, con ở ngoài này coi xe được rồi." Ông Phú lấy trong túi ra 2 đồng bạc đặt vào tay của thằng phu. "Thôi, bây giờ con cứ đi tìm cái quán nước nào đó, ngồi đợi ông bà nghe." Rồi ông cùng với bà Phú Hoa xách đồ lễ đi vào bên trong chánh điện của ngôi chùa. Trên nét mặt của bà Hoa thoáng một nét muộn phiền. Bà thở dài, ông Phú Tính thấy vậy liền hỏi: "Bà có cái gì không vui à?" "Thằng An nhà mình á, giá như được ngoan bằng một phần của thằng xe thôi á, tôi cũng mãn nguyện." Ông Phú nghĩ về thằng con ngỗ ngược của mình mà bực tức. "Không hiểu sao nó lại thay đổi tính tình nhanh như vậy chứ." Bà Phú Hoa nói tiếp: "Sáng nay tôi có nói với nó đi lên chùa cùng với vợ chồng mình, mà nó nhất quyết không có chịu đi." "Thôi, nó không đi cũng được. Mà cái tính nó không có đổi thì sắp tới tôi bắt nó phải lên chùa theo sư thầy học điều hay lẽ phải đó nghe." Bà Phú Hoa dừng lại, hướng ánh mắt về phía chồng của mình. "Ông nói vậy cũng phải, nhưng nó không có chịu đi, biết làm sao bây giờ?" Ông Phú Tính giọng quả quyết: "Thì tôi sẽ đuổi nó ra khỏi cái nhà này. Tôi không có muốn càng ngày nó lại càng trở nên thất đức được đâu." Bà Phú Hoa định nói một điều gì đó, nhưng ông Phú đã cản lại: "Bà không cần phải nói thêm gì nữa, ý tôi đã quyết rồi. Đừng để cho nó nghĩ mình là công tử, rồi tỏ ra hống hách với người yếu thế hơn. Nó phải biết điểm xuất phát của gia đình mình là ở chỗ nào chứ." Nói rồi, ông Phú bước vào gian chánh điện của ngôi chùa. từ bên trong ngôi chánh điện, một vị sư già mặt mũi phúc hậu, mặc tăng phục, tiến lại gần chỗ họ. Hai vợ chồng ông Phú thấy vị sư liền chắp tay cúi chào. A Di Đà Phật. Sư nhìn hai người một lượt, rồi mới thở dài một tiếng, cất giọng nói điều điều không thấp cũng không cao. Phải chăng ông Phú nay tìm tới chốn cửa Phật này là vì cái sự quái quỷ mà cả hai vợ chồng thí chủ đã gặp vào đêm hôm qua, đúng không? Hai vợ chồng ông Phú sau khi nghe xong những lời nói của sư, họ bất giác cảm thấy thân mình lạnh toát, không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau, ông Phú Tính mới có thể thốt lên mấy câu. Dạ thưa, sao sư thầy lại biết được? A-di-đà Phật, chuyện này thật ra tôi đây cũng đã được bề trên đêm qua báo mộng cho biết. Rồi thầy bắt đầu kể lại cái giấc mơ đêm qua cho vợ chồng ông Phú Tính nghe. Trở lại buổi tối hôm qua, khi sư đang ở trong thiền viện, lúc đang tụng kinh, sư nghe thấy tiếng của một người từ ngoài cửa vọng vô, âm gian như chuông đồng. Thế chủ con! Sư nghe tiếng gọi đó mà bước tới. Khi ra tới cửa thì thấy một vị cao tăng khoác trên mình một cái áo cà sa thêu những hạt châu sa lấp lánh, xung quanh tỏ một luồng hào quang dịu nhẹ màu vàng. Sư Vũ cúi đầu chắp tay đảnh lễ trước vị cao nhân kia. À, Di Đà Phật, phải chăng ngài cho gọi con? Vị cao tăng kia khẽ gật đầu nói với sư. Đúng vậy, vùng đất này đang có một con quỷ nước quấy phá. Sắp tới con phải ra tay diệt trừ yêu nghiệt, mang lại bình yên cho nhân lành. Sư Vũ tỏ ra khá ngạc nhiên, hỏi lại vị đạt ma kia. Thưa ngài, con quỷ hiện giờ ở đâu? Sao con không có cảm nhận gì về sự xuất hiện của nó? Vị đạt ma hướng ánh mắt sáng như sao đêm nhìn về phía sư Vũ. Nó là con quỷ trong một cái lọ lộc bình. Con quỷ này có khả năng giấu đi quỷ khí rất tốt, vì vậy cho nên con không thể biết được sự hiện diện của nó. Sư Vũ nghe vị đạt ma kia giải thích xong, lại nhớ về những cái chết gần đây. Sư chắp tay hỏi ngài. Thưa ngài, hai cái chết gần đây ở làng Phú Diễn có phải do con quỷ đó gây ra không? Đúng vậy. Thưa ngài, thứ ác quỷ kia từ đâu có? Con đi theo ta sẽ rõ mọi chuyện thật hư thôi. Nói xong, vị đạt ma quay lưng bước đi. Sư Vũ cũng theo chân ngài, bước vào một vùng không gian bao phủ bởi bóng tối mờ mịt. Sư Vũ đi theo ánh sáng phát ra từ cơ thể của ngài, cho đến khi nhìn thấy mình cùng với vị đạt ma kia đang bay đơ lửng ở trên một dòng sông. Sư Vũ nhận ra đây chính là con sông chảy qua làng Phú Diễn. Bên cạnh ông, vị đạt ma kia hướng ánh mắt chăm chú nhìn xuống chiếc thuyền nhỏ. Trên đó có hai cha con đang chèo ngược dòng nước. Bỗng sư thấy có một thứ gì đó tung mạnh vào chiếc thuyền, khiến cho nó chao đảo như sắp bị lật úp. Sư vội vàng muốn lao xuống ứng cứu, nhưng vị đạt ma kia ngăn lại. Con bình tĩnh đã, đây chỉ là hình ảnh tái hiện lại quá khứ thôi. Sư Vũ lui lại. Dạ thưa ngài, con hiểu rồi. Vị đạt ma chỉ xuống dòng sông. Con nhìn coi. Ở dưới dòng sông là cảnh hai cha con ông Tính đang chới giới giữa dòng nước rồi chìm hẳn đi. Cũng chính vào cái lúc đó, cái lọ lọc bình từ từ bơi ngược dòng nước tiến lại gần chỗ của thằng bé. Sư nhìn thấy linh hồn của đứa bé cứ thế bị cái lọ lọc bình hút dần dần vào bên trong. Và từ bên trong bình, một linh hồn mang đầy tà khí thoát ra, nhập vào thể xác của thằng An. Vị đạt ma quay sang phía sư giải thích thêm. Đây là thuật mua xác của con quỷ đó, tức là con quỷ sẽ lấy thể xác của nạn nhân làm chỗ trú ẩn mới để thoát khỏi phong ấn là chiếc bình đó, còn linh hồn nạn nhân sẽ thay thế nó làm tù binh trong cái bình. Nói đến đây, vị đạt ma dừng lại một nhịp, chỉ tay về phía hai cha con đang bị sóng đánh trôi dạt vô bờ. Sở dĩ gọi là thuật mua xác, bởi vì khi xong việc người nhà có nạn nhân thường thường thì nhận được một số vàng lớn từ ở bên trong cái lọ lục bình đó. Sư Vũ chắp tay cung kính nói: Dạ thưa ngài, con đã hiểu rồi. Bây giờ làm cách nào để tiêu diệt con quỷ kia? Vị đạt ma khẽ mỉm cười, đưa cho Sư Vũ một cái chuông nhỏ. Con hãy nhận lấy pháp bảo này. Ngày mai vị thí chủ kia cùng với vợ của ông ấy sẽ đến tìm con. Đêm nay cả hai người họ đang bị con quỷ dùng tà thuật dẫn dụ vào trong cơn ác mộng. Sư Vũ đưa hai tay nhận lấy cái chuông từ tay vị đạt ma, cúi đầu cảm tạ. Vị đạt ma khẽ mỉm cười rồi dần dần tan biến vào hư không. Bên tai sư còn vang vọng một câu thần chú và lời dặn của ngài: Đây là sứ mạng của con, hãy cố gắng mà hoàn thành. Lúc này vị sư giật mình tỉnh giấc, thấy mình vừa mới ngủ gật tại thiền viện. Sư Vũ đứng dậy thì bỗng sư nhận ra trên tay của mình đang cầm cái chuông mà hồi nãy vị đạt ma đã trao cho ông. Nghe vị sư già kể tới đây, ông Phú Tính mới nhớ lại những sự việc kỳ lạ xảy ra trong làng vừa qua và sự thay đổi tính nết của thằng An con trai ông. Cái sự giàu có của nhà ông cũng là nhờ cái số vàng ấy mà có được. Còn bà Phú Hoa đã chết sững người từ lúc nào, bà không thể ngờ rằng mình đã vô tình trao đổi với quỷ dữ linh hồn của con trai bà. Ông Phú Tính chắp tay nói với sư thầy: Mô Phật, thưa thầy, bây giờ chúng con phải làm sao? Sư Vũ nhìn họ nói: Hai ông bà theo sư về phòng đi. Ở chỗ này đông người, ta e là không có thích hợp để nói đâu. Đoạn sư quay lưng từ từ bước đi, theo sau là hai ông bà Phú Chài. Bên ngoài sân, chú Tiểu bắt đầu đánh lên những hồi chuông ngân vang khắp một vùng quê. Vào đến phòng của sư Vũ, sư kêu hai ông bà ngồi xuống cái bàn uống nước, rồi họ bắt đầu bàn về kế hoạch thu phục con quỷ kia. Đến gần một giờ sau, họ mới bước chân ra. Bà Phú Hoa buồn bã nói với sư thầy: Thưa thầy, thằng An nhà con có cơ hội được cứu không? Sư thầy lắc đầu, thở hắt ra một hơi trả lời bà Phú: Nằm mạng kia số đã tận, sư cũng không thể giúp cậu ấy sống lại được. Chỉ có thể cố gắng giải thoát linh hồn cậu ấy khỏi cái lọ lọc bình để cậu ta có thể đi đầu thai kiếp khác. Bà Phú Tính nghe sư Vũ nói tới đây, trên khóe mắt đã ngấn lệ. Bà cảm thấy nỗi đau thật khó che giấu. Cho dù sư đã căn dặn bà phải giữ kín chuyện này, nếu không, con quỷ ở bên trong người thằng An biết được, nó sẽ cẩn thận đề phòng. Lúc đó, khả năng bắt được nó là không thể. Hai ông bà Phú Tính gạt nước mắt, cố nén niềm đau, chắp tay chào sư thầy ra về, chuẩn bị để bắt quỷ. Khi đi qua cái thùng công đức của chùa, ông Phú lấy tất cả số vàng bạc mà ông mang trong người, đổ hết vào trong đó. Giờ đây, ông không cần những cái thứ đó nữa. Tiền bạc giàu sang không thể đánh đổi được tính mạng của thằng An con trai của ông. Ra tới xe ngựa, thằng xe nó đang đứng vuốt ve con ngựa. Thấy ông bà Phú ra, nó liền chạy tới. Dạ thưa hai ông bà, đi lễ xong rồi hả? Ông Phú Tính cố nở một nụ cười đáp lại lời thằng xe. Ông bà lễ xong rồi, bây giờ chúng ta đi về thôi. Thằng xe lễ phép mời ông bà Phú lên xe, đoạn nó kéo dây cương, thúc cho cổ xe ngựa chạy thẳng về nhà. Bước vào bên trong căn nhà nguy nga tráng lệ của mình, mà ông bà Phú cảm thấy nó không có ý nghĩa gì nữa. Ông Phú ngồi xuống cái bàn uống nước, nhìn lên trang thờ, nơi mà ông kỳ công thuê thợ thật giỏi về tạo ra nó để ngày ngày cung kính nhang khói cho một loài yêu quỷ mà ông cứ ngỡ đó là vật phong thủy hút tài lộc. Nhìn cái lọ lộc bình được đặt trang trọng ở trên đó, ông chỉ muốn đập nát nó đi để cho linh hồn thằng An có thể thoát ra được. Nhưng không thể, vì sư thầy đã dặn nếu đập bể cái lọ lộc bình này đi thì linh hồn của con trai ông cũng bị bể nát tan biến, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp. Bà Phú Hoa lấy lá bùa mà hồi nãy sư thầy đưa cho nói với chồng. Ông ơi, giờ làm sao có thể dán lá bùa này lên người của thằng An được? Ông Phú Tính nhìn lá bùa trên tay của vợ, tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì, đành lắc đầu. Tôi chưa có biết nữa, để đó rồi tôi tính cho. Bà Phú Hoa lo lắng. Ông ráng mà nghĩ cách đi, chứ để qua đêm nay con quỷ nó đủ sức mạnh, lúc đó tôi sợ. Ông Phú xua tay, ra hiệu cho bà Phú cứ yên tâm. Cái đó không cần phải lo đâu. Đoạn quay sang phía con Sen rồi hỏi. Sen nè, sáng giờ con thấy cậu chủ ở đâu không? Con Sen khoanh tay lễ phép trả lời. Dạ thưa ông bà, cậu chủ xách súng săn đi ra ngoài từ sáng tới bây giờ. Xách súng săn hả? Ông Phú vẻ mặt bất an hỏi lại con Sen. Nó đi lâu chưa? Con biết cậu đi hướng nào không? Con Sen hết nhìn ông Phú, lại quay sang nhìn bà Phú, không biết phải trả lời làm sao. Dạ, dạ thưa ông bà, con không có biết. Ông Phú Tính khẽ nở một nụ cười hiền, để cho con Sen không cảm thấy lo trước câu hỏi cắt cớ của mình. Thôi, con không biết cũng không có sao. Cậu đi chơi thì khi nào cậu về cũng được. Bây giờ con đi nấu cơm trưa đi. Con Sen cúi đầu lễ phép, dạ lên một tiếng rồi lui ra khỏi cửa. Đúng lúc này, hai ông bà Phú chạy nghe thấy tiếng người dân hô hoáng. Giết người rồi, giết người rồi, con nhà ông Phú Hội giết người rồi, bớ bà con làng nước ơi. Cả ba người vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy theo đám đông đang dồn dập kéo nhau về cánh rừng ở phía đông ngôi làng. Tới nơi, họ nhìn thấy xác một người thanh niên bị bắn thủng tim, chết ngay tại chỗ. Trên cổ còn có vết cắn rất sâu, máu từ đó không ngừng chảy ra, tạo nên một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Bên kia cậu chủ An, miệng còn đang dính đầy máu tươi, một mình vật lộn với cả chục thanh niên to khỏe nhất làng. Bà Hoa kinh hãi không thể ngờ rằng con quỷ trong người của thằng An, nó đã bắt đầu khát máu, mà nó đi sát hại người khác. Tình hình hiện giờ rất cấp bách, bởi vì nếu để nó hút đủ linh hồn và máu qua đêm nay thì tất cả sẽ khó qua khỏi. Bên kia, thằng An vẫn đang vùng vẫy điên cuồng. Thằng này giống dĩ nhỏ con, sức khỏe cũng không được tốt. Vậy mà người làng không hiểu rằng thằng con trai của ông Phú Tính lấy sức mạnh từ đâu mà cả chục thanh niên giật giả mãi vẫn không thể giữ nó lại được. Thằng An nó vùng vẫy dung tay đấm vào mặt một người thanh niên, làm cho anh ta gãy hai cái răng cửa. Máu mũi chảy ròng ròng, anh ta bịt mũi kêu lên quay quái. Giúp tôi với, cái thằng này nó mạnh quá. Thấy tình hình cấp bách, ông Phú không kịp suy nghĩ gì, cầm lá bùa mà lúc nãy bà Phú Hoa đưa cho, lao tới chỗ của đám thanh niên. Con quỷ trong người thằng An cảm nhận thấy nguy hiểm thì dùng sức mạnh hất cho mấy người đang giữ chặt nó văng ra xa. Sau đó nó lao thẳng tới ông Phú Tính để ra tay sát hại. Bà Phú Hoa thấy con trai của mình mặt đầy sát khí đang lao về phía ông Phú thì hoảng hốt thét lên. Ông ơi, cẩn thận! Sau tiếng kêu thất thanh đó là một vật nhọn cắm vào da thịt, nghe phập một cái. Bà Phú Hoa và mọi người lúc này mới nhận ra, trong một sát na, khi ông Phú Tính gần như đặt chân vào cõi chết, thì trong lúc đó có một người thanh niên lao tới đẩy ông Phú qua một bên, cứu ông một mạng. Còn anh ta thì bị năm đầu ngón tay của thằng An đâm thẳng vào người. Anh ta bị thằng An đè chặt xuống đất. Nó đưa mũi hít hít tận hưởng cái mùi máu tanh đang không ngừng phun ra thấm đẫm mặt đất. Tiếng người làng lại một lần nữa thất thanh. Trời ơi, chết người rồi, nó lại giết người nữa kìa. Rồi người ta xúm vào kéo kẻ sát nhân ra, nhưng không thể được. Thằng An lúc này nặng như một tảng đá lớn. Ông Phú cả người ê ẩm, cố gắng gượng dậy. Còn đám gia nhân của nhà ông Phú chạy tới nơi, thấy quần áo ông lấm lem, vội chạy tới đỡ ông chủ dậy. Ông có sao không? Tụi con tới trễ rồi. Ông Phú Tính ho khan mấy tiếng, đưa lá bùa cho một thằng gia nhân, tay run run chỉ về phía thằng An. Dán cái này lên người thằng An đi, nó là quỷ, không phải là con tôi nữa rồi. Đám gia nhân nghe như vậy thì cũng sợ lắm, nhưng vì sự an nguy của làng, bọn chúng đành phải cắn răng, cầm dây thừng gậy gộc lao tới chỗ của cậu chủ. Bọn gia nhân cùng với đám thanh niên trong làng vật vã gần cả canh giờ mới có thể trói được thằng An. Khi lá bùa được dán lên người nó, cũng là lúc nó đổ sập xuống, toàn thân rũ rượi mềm như cọng bún. Đám thanh niên thấy sự lạ, liền đưa tay lên mũi thằng An kiểm tra, thì thấy thằng An, con trai của ông Phú, đã tắt thở từ lúc nào. Đáng sợ hơn nữa là khuôn mặt của nó đang có một chất lỏng màu đen hôi thối chảy xuống mặt đất. Rồi từ thân xác của nó cũng vậy, chảy ra một chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen đó cũng từ tay chân của nó chảy xuống, cho đến khi cái xác thằng An chỉ còn lại là một bộ xương đen xì bốc mùi tanh hôi. Cả đám chịu không nổi cái mùi chướng khí đó, liền chạy lùi ra xa. Còn bà Phú Hoa phải chịu một cú đả kích lớn, ngã lăn ra ngất xỉu luôn. Bọn gia nhân thấy thế, liền đưa bà Phú Hoa về nhà. Ông Phú lúc này mới thuật lại mọi chuyện cho người làng nghe. Ông kể xong, cũng là lúc có tiếng cười vang lên. Mọi người bị cái âm thanh đó đánh cho chao đảo. Một cụ già trong làng bịt tai lại nói: "Thầu thầu chết rồi, thà nghe ma khóc còn hơn là nghe quỷ cười." Trời đất bỗng dưng tối sầm lại, người đứng cạnh không thấy mặt nhau, chỉ nghe vang vọng trong đêm tối một giọng nói âm u lạnh lẽo: "Tụi mày khá lắm, dám chống lại tao sao? Giỏi." Người dân trong làng nghe thấy vậy thì hoảng sợ đến tột độ. Họ cố gắng bỏ chạy, nhưng vì không thấy đường cho nên hết lao vào cái cây lại đâm sòng vào nhau, dẫn đến không ít người nhẹ thì bị u đầu mẻ trán, nặng thì bị toát đầu, chấn thương sọ não, nằm vật ra đất trợn ngược cả mắt lên. Cùng lúc đó, có tiếng thần chú nguy nghiêm từ đâu vang lên, xua tan đi bóng đêm. Sư Vũ mặc bộ áo cà sa đỏ, đầu đội mũ tỳ lư, tay không ngừng lắc chuông, miệng sư phát ra hàng loạt chú ngữ. Con quỷ nghe thấy những câu chú ngữ đó thì gào lên đau đớn. Nó bắt đầu hiện thân là một con quỷ nước đen xì, không có hình thù nhất định, lao tới tấn công sư. Sư Vũ thấy cảnh tượng nguy hiểm, cũng chỉ bình thản mà dung cái chuông, nhắm về hướng con quỷ, quật mạnh vào không khí. Một luồng sóng âm từ cái chuông phóng ra, tạo thành một nhân ảnh lao thẳng về phía con quỷ, khóa chặt nó lại, không cho nó nhúc nhích. Lúc này, sư Vũ mới từ từ tiến tới gần chỗ con quỷ. "A Di Đà Phật, trời đất có đức hiếu sinh, người hãy quay đầu theo ta về tu tập giảm bớt nghiệp chướng, để mong ngày đầu thai chuyển kiếp thoát khỏi cảnh cơ đày." Con quỷ nghe sư nói, nó nổi giận đùng đùng, hai mắt nó bùng lên quỷ khí, dồn hết sức mạnh hòng thoát ra. Nhưng có điều, con quỷ không ngờ rằng là cái nhân ảnh kia, nó lại hấp thu sức mạnh của nó, sau đó dùng chính sức mạnh đó thiêu đốt con quỷ, tan thành hàng dạng đốm sáng. Những đốm sáng đó bị hút vào trong chuông. Trên tay của sư Vũ, cái chuông cũng từ từ tan biến. Khi bóng đêm không còn nữa, mọi người lúc này mới lo cấp cứu những người bị thương. Sư Vũ tiến lại chỗ của ông Phú Tính. "A Di Đà Phật, ta không ngờ con quỷ nó lại mạnh lên nhanh tới như vậy. Cái lá bùa ta đưa cho ông chỉ có thể dán lên người nó vào ban ngày, khi sức mạnh con quỷ chưa có thể bộc phát ra dưới ánh mặt trời. Sau khi vợ chồng ông về, ta lập tức đi theo mà không kịp." Ông Phú Tính chắp tay trả lời sư. "A Di Đà Phật, cũng may mà có sư tới kịp." Sư Vũ nhìn phía cái xác thằng An lắc đầu nói: "Ta thành thật chia buồn về cái chết của con trai ông." Sau đó sư chắp tay niệm một bài kinh siêu độ, những người dân đứng gần đó cũng chắp tay mà đọc theo. Khi lời kinh cầu vừa dứt, cũng là lúc ở phía nhà ông Phú Tính, cái trang thờ lọ lục bình đột nhiên bốc cháy dữ dội. Trên thân cái lọ cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn, rồi như có một sức mạnh nào đó đánh tan nó thành dạng mảnh. Trong giấc mơ, bà Phú Hoa thấy con trai của mình được một vị đạt ma dẫn đi vào một vùng sáng dịu nhẹ. Thằng An quỳ lạy bà, sau đó đi theo vị đạt ma kia. Bà cố dối theo, nhưng không được. Chỉ thấy bóng con trai của bà khuất dần rồi biến mất. Ông Phú Tính sau khi lo xong đám tang cho con trai và những người xấu số, hai ông bà từ đó cũng rất hay đi lên chùa ăn chay niệm Phật. Số của cải của nhà ông đều được ông mang ra giúp người dân. Nhưng mà ông càng làm việc thiện thì của cải của ông làm ra lại càng nhiều. Có lần ông đem việc đó ra hỏi sư Vũ, được sư trả lời: "Mù Phật, đó là trí tuệ và công sức của ông. Chứ số vàng năm xưa, nếu rơi vào người không có biết làm ăn, thì cũng chỉ là bùng thả xuống dưới ao lớn mà thôi." Vợ chồng ông Phú cứ thế sống trong cảnh giàu sang mà không có con cái gì. Thấy thằng phu xe ngoan hiền, ông nhận nó làm con nuôi, lại cho nó lên tỉnh học chữ. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Thằng phu xe năm nào nay cũng đã đỗ đạt trạng sư, làm thầy cải nổi tiếng trên tỉnh lớn. Hôm nay ông bà Phú Chài vui lắm vì thằng con trai của mình, nó đưa đứa con trai đầu lòng mới sanh về thăm ông bà nội. Tiếng xe ngựa dừng lại trước sân, cô con dâu bước xuống ẵm đứa bé tới cúi đầu chào cha mẹ chồng. Dạ con chào cha mẹ. Bà Hoa vui vẻ đón lấy đứa cháu nội, giở tấm khăn mùi xoa che mặt thằng cu ra xem. Bà mỉm cười nói với chồng: "Ông coi, thằng bé nó giống y hệt thằng An đây nè." Ông Phú vui vẻ: "Vậy là thằng con trai của tôi với bà nó đã quay lại làm cháu nội của mình rồi đó." Bên ngoài xe là ông trạng sư đang xách đống đồ khệ nệ bước vào trong sân. Thằng bé thấy ông bà nội miệng cười toe toét, tiện thể bỉnh luôn vào tay ông bà Hoa một cục thối ình. Ông bà Phú thấy vậy cười lớn: "Còn bà nó, ông cảnh." Rồi mọi người cùng phá lên cười vui vẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Lọ Lộc Bình Trôi Sông, tác giả Khuyết Đỗ. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin tạm biệt.